Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, Thanh Hoa Từ. Cảm giác thế nào? La Mạch bên này mới ra ngoài. Chu Tư Triều liền không kịp chờ đợi đi lên. Muốn đàm luận thật rõ. La Mạch có chút tiếc nuối lắc đầu. Nói ra, giống như không được. Để cho chúng ta thông chi. Chờ thông chi. Không có ngay tại chỗ thông qua à. Chu Tư Triều cũng hơi có chút tiếc nuối. Nhưng rất nhanh liền nói với La Mạch. Không sao. Nhiều cơ hội chính là. Mấy ngày nay công ty sẽ có một cái quần tinh thời thượng bơ ra China đêm tối. Mục đích chủ yếu là đến đỡ người mới. Để cho mọi người thấy một chút công ty khuôn mặt mới. Tại Lý Tỷ, Lý Tú Anh, tranh thủ dưới sự ngươi cũng có tư cách tham gia rồi. Quần tinh thời thượng bơ ra China đêm. Tối kỳ thực cũng là một công ty bao trang nghệ nhân phương thức. Để cho mọi người tại trước mặt truyền thông lộ mặt. Đương nhiên, là thời thượng bơ ra triệu tập một ít minh tinh đến trợ trận. Nhưng cái này loại địa phương cũng được một ít minh tinh đấu pháp. Nói lớn chuyện ra, lần này khả năng cũng là Hoa Nghị huynh đệ cùng Tranh Thiên Ngu Nhạc một lần đấu pháp. La Mạch bọn họ dạng này người mới, liền tương đối thích hợp tại dạng này trường hợp. Bởi công ty lão nhân mang theo để cho truyền thông nhớ kỹ thoáng một phát. La Mạch đối với chuyện này ngược lại là có chút nghi hoặc. Ta làm sao không biết. Ta cũng là hiện tại mới nhận được Lý Tỷ điện thoại. Cần chuẩn bị cẩn thận thoáng một phát. La Mạch nhẹ gật đầu. Loại này thời thượng bơ ra China đêm tối hắn tuy nhiên không có hứng thú gì. Cũng biết người mới ở bên trong như dẫm trên băng mỏng. Một điểm không biểu hiện a vậy thì đi một chuyến vô ích. Còn muốn bị công ty chỉ trích. Biểu hiện qua một điểm a những lời ấy không chắc chắn gây nên phản cảm. Biểu hiện quá tốt vượt trên rồi những công ty đó lão nhân. Ngươi chờ làm khó dễ đi. Loại chuyện này hắn mặc dù không có tham gia qua nhưng vẫn là biết đến. Nhưng hắn không thể không đi. Không chỉ có là vì công ty an bài. Mà là bởi vì hắn cần để cho truyền thông biết mình. Không phải vậy. Tại binh lính đột kích chính thức phát ra trước đó. La Mạch là thật quá bừa bãi vô danh rồi. Nếu có thể ở thời thượng bơ ra China đêm tối bên trong có một ít tốt biểu hiện. Vừa đúng để cho mọi người nhớ kỹ chính mình. Những lời ấy không chừng liền sẽ có đập quảng cáo. Đại sứ hình tượng cơ hội. Loại cơ hội này không nhất định năng lượng kiếm lời rất nhiều tiền. Nhưng trọng yếu chính là năng lượng chậm rãi để cho mình bị người nhận biết. Không chỉ là bị người xem nhận biết. Cũng là để cho trong vòng đạo diễn các loại nhận biết mình. Về sau nếu có cái quái gì cảm thấy hứng thú phim truyền hình hoặc là điện ảnh. Đi khảo hạch thời điểm cũng không trở thành người ta căn bản không nghe qua tên của mình. Thế là, La Mạch nói ra, vậy thì tốt, chúng ta đi trước đi. Hắn trong đầu bây giờ sự tình cũng có chút hỗn loạn. Phấn đấu bên này không có lên. Chính mình đón lấy khả năng sẽ lâm vào vô sự có thể làm tình huống. Hoàn toàn chính xác sẽ như thế. Nhiều khi không có bộ phim tìm chính mình. Diễn viên cũng chỉ có thể mù ở lại. Đừng nói hắn không có nổi danh. Coi như nổi danh cũng có thể như thế. Tỉ như cái nào đó tương đối nổi tiếng nữ minh tinh cảnh điềm. Xem như có danh tiếng A chiến quốc. Siêu thời không cứu binh càng làm cho nàng nước bọt cùng danh khí tề phi. Nhưng nàng một chút thời điểm vẫn là thuộc về không có bộ phim có thể vỗ tình huống. Nàng ở trên Quách Đức Cương tối nay có hy vọng thời điểm tự bạo có tầm một tháng đều ở nhà. Ngủ, La Mạch phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Có hay không những thứ khác mục tiêu? Chu Tư Triều nhưng lại nói. Lý Tỷ nói để cho ngươi tốt nhất chính mình nghĩ một hồi có cái gì khả năng hấp dẫn mọi người địa. Phương, nếu như mình tạm thời không nghĩ ra được. Cũng chỉ có thể các nàng đến chủ tính. A, La Mạch trầm mặc một chút. Nói ra, để cho ta trước suy nghĩ một chút lại cho nàng trả lời chắc chắn đi. Chu Tư Triều gật đầu. La Mạch bắt đầu ở trong lòng suy nghĩ. Chính mình có thể sử dụng biện pháp gì biểu hiện một chút chính mình. Hắn cùng Chu Tư Triều đã đi ra ngoài một khoảng cách. Hắn bất thình lình nói. Dạng này, ta có thể hay không hát một bài. Chu Tư Triều cười ngất. Lão đại, Ca hát đây coi là cái quái gì? Hoa nghi năng lượng người đang hát có nhiều lắm. Không thiếu một mình ngươi. Là chính ta viết. La Mạch đành phải nói. Tự viết. Chu Tư Triều cau mày suy nghĩ thoáng một phát. Sau đó nói. Vậy ngươi trước tiên đem ca từ cùng khúc phổ lấy ra xem một chút. Sau đó hỏi một chút Lý tỷ đi. Được. La Mạch nhẹ gật đầu. Âm thầm nghĩ trở lại trước tiên tìm máy tính mở ra mình một chút ổ cứng di động bên trong đồ vật. Ổ cứng di động chủ yếu là vì bồi dưỡng một cái siêu cấp cự tinh. Cái kia siêu cấp cự tinh đang hát phương diện cũng không có quá lớn đọc lướt qua. Cũng chính là vì để tránh cho không quá toàn diện ấn tượng mới gửi một chút ca. Nhưng cũng bởi vì những này, cho nên ổ cứng di động trong cũng có rất nhiều âm nhạc. Đáng mừng kho tương đối tràn đầy. Siêu cấp cự tinh tốt nhất chuyên tinh một chút, tỉ như chuyên tinh tại truyền hình điện ảnh, hoặc là chuyên tinh tại tiếng ca, nhưng toàn diện có thể sẽ càng thêm vĩ đại, cũng làm cho fan càng thêm sùng bái. Tỉ như ca ca Trương Quốc Vinh, hắn cũng là diễn nghệ cùng ca hát siêu cấp cự tinh. Nhìn xem đời sau Trương Tử Di, còn muốn tham gia một cái tiết mục tổ ca sướng tiết mục liền có thể nhìn ra. La Mạch ném ra ngoài bài hát này đến. Chủ yếu là muốn dụ người chú ý. Tại thời thượng bơ ra chai nờ đêm tối bên trên, không nên bị hoàn toàn che lại danh tiếng không một xu dính túi. Bài hát này vốn là Châu Kiệt Luân phát tại hắn năm 2008 album Ma Kiệt Tọa bên trên. Soạn nhạc là Châu Kiệt Luân, viết lời là Phương Văn Sơn. Thanh Hoa Tử. Đương nhiên La Mạch cảm giác mình nghệ thuật ca hát đoán chừng phải có vấn đề. Hắn bình thường ca hát vẫn đủ xuôi tai, nhưng so với có nghệ thuật ca hát người mà nói, rất nhiều người nghe xong liền lập tức phân cao thấp. Không phải vậy Dương Mịch mặc dù là diễn mà yêu thì hát phí hết tâm tư, nhưng vẫn là rộng rãi lên án. Một lần hiện trường diễn sướng lộ ra nguyên hình, La Mạch có chút xoắn xuýt, nhưng sau khi trở về liền đem Thanh Hoa từ khúc đều chép lại cho Chu Tư Triều. La Mạch tốt xấu cao trung tiểu tam môn thời điểm học là âm nhạc. Coi như để cho hắn nghe Thanh Hoa từ đem khúc phổ đi ra ngoài năng lực. Cũng vẫn là có. Lấy được Thanh Hoa từ thời điểm. Chu Tư Triều vốn là chỉ là theo mắt thoáng nhìn. Cảm giác không có gì bộ phim. Nhưng là. Hắn như thế theo mắt thoáng nhìn nhưng rất khó lường. Đại học thời đại. Chu Tư Triều đã từng cũng là một cái âm nhạc kẻ yêu thích. Còn chính mình tổ qua nhạc đội. Rất nhiều âm vui mừng tốt xấu hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra. Thế là, hắn kinh ngạc phát hiện, cái này Thanh Hoa từ thế mà viết, quá vượt qua trình độ. Đầu tiên hấp dẫn hắn là ca từ. Cái này ca từ, cùng Phương Văn Sơn từ như gió, am hiểu phá giải lời nói sử dụng quán tính. Một lần nữa tưới nước văn tự trọng lượng, giao cho hắn mới ý nghĩa, dệt vài bước phát triển mới tính chất. Xây kết hợp hậu hiện đại từ mới phong, có hình ảnh cảm giác cùng đông phương phong. Mấu chốt là, những này từ cũng không phải là thuần túy vì đắp lên từ ngữ trau chuốt mà thành làm bộ làm tịch, mà là một loại dùng từ chính xác bố trí. Đương nhiên, ca từ chỉ là một ca khúc một bộ phận. Trên thực tế, có thể nhất gây nên mọi người cộng minh, không nhất định là ca từ. Thậm chí giai điệu muốn so ca từ trọng yếu được nhiều. Nếu không, tối huyễn dân tộc phong cũng không biết chuyển sướng độ cao như vậy. Đều đánh vào N3 đấu trường rồi. Mà Thanh Hoa từ cái này giai điệu, là Châu Kiệt Luân chính mình làm ra. Chân chính nhất thiết thi triển rồi chính hắn âm nhạc tài hoa. Với lại mang theo một cổ phong. Chu Tư Triều nhịn không được tự mình một người ngâm nga. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.